Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1273, chương 1272 Linh Hào Người Bệnh 44. Chương 1272 Linh Hào Người Bệnh 44. Nếu trực tiếp cự tuyệt không có gì hiệu quả, như vậy phân tích lợi và hại tổng nên có thể làm Triệu Cũng Phong lùi bước. Ta không để bụng 50 vạn tích phân. Triệu Cũng Phong nhìn thoáng qua đứng ở Hạ Tịch bên người Diệp Không Thanh, nói: Ngươi tưởng cho hắn liền cho hắn? Ta không cần, hắn vận khí còn có thể. Ở tiến vào trò chơi phía trước vừa lúc tưởng cấp trong nhà sản nghiệp làm chuyển hình điều chỉnh giá cao bán đi trong đó hai nhà cỡ trung xí nghiệp công ty cùng một nhà loại nhỏ nhà xưởng. Chuẩn bị làm một bút đại đầu tư, kết quả khoản tiền vừa đến tay. Muốn đầu tư hạng mục còn ở tranh thủ giữa. Sinh tồn trò chơi liền bắt đầu, hơn nữa mặt khác một ít tiền tiết kiệm cùng mới vừa thu vào một cái hạng mục tài chính. Ở tiến vào sinh tồn trò chơi thời điểm, hắn tổng cộng có hơn 400 triệu tích phân, tuy rằng ở các loại sinh tồn trò chơi giữa tiêu hao không ít, nhưng 50 vạn đối hắn mà nói, không phải cái gì toàn cục tự, có thể từ bỏ. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Ở Triệu Cũng Phong nói có thể từ bỏ 50 vạn tích phân thời điểm, liền đoán được Triệu Cũng Phong tích phân hẳn là đã không ít. Cho nên cùng nàng giống nhau không phải thực để ý hay không có thể được đến 50 vạn tích phân. Ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta hợp tác? Vẫn luôn không có hé răng Diệp Không Thanh rốt cuộc mở miệng. Hắn nhìn về phía Triệu Cũng Phong, ánh mắt không tính thân thiện, nhưng cũng còn tính khắc chế. Không có để lộ ra quá nhiều cảm xúc dao động. Triệu Cũng Phong nhìn lại Diệp Không Thanh, ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần cố hữu buồn bực, nhưng không có cố tình nhằm vào ý tứ. Hắn trả lời: Ta tin tưởng Hạ Tịch chỉ số thông minh cùng ngươi năng lực, nếu cùng nhau hợp tác hẳn là có thể càng mau mà tìm được Linh Hào Người Bệnh, như vậy cũng có thể tránh cho ta bị cảm nhiễm nguy hiểm. Nghe được lời này, Hạ Tịch nhưng thật ra có chút thả lỏng lại. Này xác thật là cái hợp lý lý do, hơn nữa là lý trí tự hỏi kết quả, cùng tình cảm gút mắt không quan hệ. Cho nên nói, ngươi giải độc hoàn số lượng không đủ. Nàng trực tiếp hỏi ra vấn đề này, nếu thật sự muốn hợp tác, như vậy mấu chốt vấn đề thượng thẳng thắn thành khẩn là cần thiết, đặc biệt là đối phương chủ động tới tìm nàng hợp tác. Nếu là làm không được thẳng thắn thành khẩn, vậy không có hợp tác tất yếu. Đúng vậy, Triệu Cũng Phong thản nhiên thừa nhận, không có giấu giếm, bất quá thanh âm đè thấp một ít, chỉ làm Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nghe được. Ta tổng cộng có 12 viên giải độc hoàn. Nếu từ hôm nay trở đi liên tục không ngừng sử dụng nói, chỉ đủ dùng 6 ngày. Từ ngày thứ 7 bắt đầu ta tình cảnh liền không hề an toàn. Cho nên ta hy vọng trước đó có thể tìm ra Linh Hào Người Bệnh. Nguyên bản hắn dự trữ 20 viên giải độc hoàn, nhưng ở trước trong trò chơi dùng hết 8 viên. Lần này trò chơi bắt đầu phía trước, Thương Thành giải độc hoàn vô pháp mua sắm, cũng liền mất đi bổ sung đạo cụ cơ hội. Hắn cho rằng mặc kệ nói như thế nào, dư lại 12 viên giải độc hoàn cũng nên đủ dùng. Không nghĩ tới xa xa không đủ, lần này trò chơi thời gian quá dài. Hơn nữa đối với giải độc hoàn nhu cầu cực cao. Một khi không có giải độc hoàn bảo hộ, chẳng khác nào là đi ở huyền nhai biên, tùy thời có rơi xuống nguy hiểm. Hắn ở máy tính người bệnh tư liệu nhìn đến Hạ Tịch tên thời điểm, liền sinh ra tìm Hạ Tịch hợp tác ý niệm. Bọn họ từng có hợp tác kinh nghiệm, hắn đối Hạ Tịch thực lực có nhất định hiểu biết, cũng tín nhiệm Hạ Tịch nhân phẩm. Vứt bỏ sở hữu mặt khác tạp niệm không nói, hắn cũng cho rằng cùng Hạ Tịch hợp tác là cái không tồi lựa chọn. Cho nên hắn mới đang xem xong sở hữu tư liệu lúc sau đi ra bác sĩ văn phòng, muốn đi tìm Hạ Tịch thương lượng hợp tác công việc. Không nghĩ tới mới vừa đi ra bác sĩ văn phòng là có thể gặp được Hạ Tịch, này càng làm cho hắn cảm thấy là cái cực hảo cơ hội, không thể sai thất, đến hảo hảo nắm chắc. Vì tránh cho có người phun ta cấp Triệu Cũng Phong giả thiết tiền nhiều, nữ chủ trăm tỷ tích phân sự tình bị vài cá nhân đánh một tinh phát trường bình phun quá, ta trước tiên thuyết minh một chút. Ta là lên mạng tra xét cỡ trung xí nghiệp thị trường, trên mạng nói chục tỷ quy cách, nếu ví dụ công ty là 20 tỷ, Ta liền dựa theo cái này tới tính vì có vẻ không như vậy khoa trương. Còn nhiều hơn một cái công xưởng nhỏ cùng các loại tiền tiết kiệm tiền. Cho nên hơn 400 triệu là hợp lý. Tấu chương xong. Hết chương.